Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Bắt đầu lừa dối tương đương. Hứa Chiết gần nhất là không uống rượu, cho dù là Mã Vân cùng Mã Hoạc Đằng vừa rồi mời, Hứa Chiết cũng không có thỏa hiệp. Huống chi là Đỗ Quốc Doanh, Hứa Chiết không uống, Đỗ Quốc Doanh vẫn muốn mời. Trực tiếp nói ra, đã dạng này, kia Hứa đồng ngươi uống điểm trà chúng ta đụng tới một chén. Chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt còn như vậy hợp ý. Không uống một chén cũng tương đương không thể nào nói nổi. Hai ta rất hợp duyên sao? Hứa Chiết trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng lại cũng không có lần nữa cự tuyệt đề nghị này. Cầm lấy trên bàn chén nước, cùng lên đụng chén sau hơi nhấp một ngụm. Nói đến tại cái bàn này bên trên, Đỗ Quốc Doanh giá trị bản thân là thấp nhất cái kia. Không nói Hứa Chiết, Mã lão bản, Tiểu Mã ca, Lôi Quân mấy cái này đại lão, chính là Trương Triều Dương, Đinh Tam Thạch bọn người giá trị bản thân cũng đều không thấp. Toàn bộ là internet giới đại lão, coi như bất luận giá trị bản thân, hôm nay mọi người tập hợp một chỗ, cũng đều là bởi vì đồng dạng là làm internet. Đỗ Quốc Doanh trước kia mặc dù làm qua bối bối tốt, dễ nhớ tinh, nhưng mọi người cũng sẽ không quản những này, bởi vì những này cùng internet cũng không đáp bên cạnh, cũng liền e người e bản, hơi cùng internet dựng bên kia một chút xíu một bên, nhưng kỳ thật cũng là truyền thống xí nghiệp, mọi người đối với hắn đều không phải là rất cảm mạo. Chính Đỗ Quốc Doanh cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không cùng những người khác bấu víu quan hệ. Ngược lại là đối Hứa Chiết cùng Lôi Quân phi thường nhiệt tình. Nhất là Lôi Quân, lôi kéo hắn liên tục uống mấy cái rượu. Một bữa cơm ăn thời gian không dài, nhưng mọi người tốt không dễ dàng tụ một lần. Sau khi cơm nước xong cũng không có lập tức tan cuộc ý tứ. Qua mấy ngày đại hội chính thức bắt đầu thời điểm mặc dù có 3 ngày thời gian, nhưng hoạt động đi trình phi thường dày đặc. Mọi người riêng phần mình cũng đều được mang theo tự mình công ty đoàn đội, cũng không có thời gian thật ngồi xuống tâm sự. Sau bữa ăn, mọi người lại tìm một cái địa phương uống trà nói chuyện phiếm. Đỗ Quốc Doanh cũng rốt cục có thời gian cùng Hứa Chiết trò chuyện tự mình ý đồ đến. Hứa đồng, Xiaomi điện thoại gần nhất lượng tiêu thụ phi thường nóng nảy a. Các ngươi đám đầu tiên 100 vạn bộ điện thoại tại rất thời gian ngắn trong vòng liền tiêu thụ. Không còn, không biết rõ nhóm thứ hai điện thoại cái gì thời điểm có thể mở bán a. Đỗ Quốc Doanh uống rượu không ít, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra hắn tửu lượng rất không tệ. Nhãn thần rất là thanh minh, nói chuyện cũng đâu vào đấy. Nói xong từ trong túi móc ra một bộ Miu một điện thoại. Kỳ thật nói thật, Xiaomi vừa mới bắt đầu tuyên truyền thời điểm, ta là thật không có làm sao chú ý qua cái này nhãn hiệu. Cũng có công ty tương đối bận rộn nguyên nhân ở bên trong. Cho nên đợi đến Xiaomi dự bán xong xuôi, ta mới thật chú ý tới Xiaomi. Ngày hôm qua ta đặc biệt để cho người ta chạy thật nhiều nhà điện thoại cửa hàng, cuối cùng mới mua về một bộ Xiaomi điện thoại. Tăng giá 800 khối tiền, hoa 2.800 mua, kết quả dùng một lát thật đúng là dùng tốt phi thường. Cái này điện thoại mặc dù giá bán mới 1.999, nhưng là dùng cùng ta nguyên bản dùng tam tinh giá bán hơn 4.000 điện thoại cơ hồ không có khác nhau chút nào, thật vào tay về sau, ta mới minh bạch vì cái gì Xiaomi lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế. Đối phương một phen khích lệ, Hứa Chiết đành phải trả lời. Đỗ Tổng, kỳ thật Xiaomi sự tình ta bình thường đều là không quan tâm. Phương diện này một mực là Lôi Tổng tại xử lý. Xiaomi thành tích tốt, kỳ thật ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã ngươi hiểu qua Xiaomi, hẳn là biết rõ nhóm chúng ta lợi nhuận dẫn đầu là rất thấp. Những người tiêu thụ đạt được thật ưu đãi, tự nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ. đến mức nhóm thứ hai điện thoại, dự tính tại một tháng sau liền sẽ mở ra lần thứ hai dự bán. Thời gian sẽ không chờ quá lâu. Hứa lão bản, kỳ thật ta lần này đến là muốn theo ngươi nói một chút chip vấn đề. Đỗ Quốc Doanh trả lời. Đỗ Quốc Doanh trả lời. Nhóm chúng ta e người e bản thứ hai kiểu sản phẩm đã vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong. Căn cứ hiện tại thị trường cần, máy tính bảng trừ có thể ghi chép một chút số liệu và văn kiện bên ngoài, tốt nhất còn muốn có một ít giải trí tác dụng. Cho nên nhóm chúng ta thứ hai kiểu sản phẩm chuẩn bị chở khách hệ điều hành Android cùng iPad. Nhưng máy tính bảng có được trí năng điện thoại trừ gọi điện thoại bên ngoài nhiều loại tác dụng. Bất quá hứa lão bản người cũng biết rõ, hệ điều hành Android đối với chip yêu cầu tương đối cao. Chúng ta bây giờ chỗ chở khách ARM công ty chip thỏa mãn không tiêu chuẩn này. Cho nên ta nghĩ đến, Xiaomi công ty có thể hay không giúp nhóm chúng ta mua sắm một nhóm Qualcomm chip. Đương nhiên giá cả trên nhóm chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Tại vốn có cơ sở giá cả bên trên, nhóm chúng ta có thể tăng giá một chút, làm Xiaomi phí dịch vụ. Náo nửa ngày, nguyên lai Đỗ Quốc Doanh là muốn từ phía bên mình làm một nhóm Qualcomm chip. Hứa Chiết rốt cục trị minh bạch đối phương là muốn làm gì. E người yêu bản tuy nói lượng tiêu thụ vượt qua iPad rất nhiều, nhưng một năm lượng tiêu thụ cũng chỉ là mười mấy vạn cái. Đương nhiên iPad thấp hơn một chút. Cầu hoa tươi không mà máy tính bảng, chở khách chip cùng điện thoại đều là. Hiện tại iPad rào rạt đột kích. Đỗ Quốc Doanh khẳng định không muốn nhìn thấy tự mình sáng lập nhãn hiệu cứ như vậy bị đánh tan. Thậm chí xám xịt rời khỏi thị trường. Nếu có thể, hắn vẫn là muốn lại dãy rủa. Tỷ như đề cao em người e bản tính có thể chính là một cái biện pháp. E người e bản giá bán muốn so iPad còn cao. Dù là tăng lên một chút phối trí cũng là rất kiếm tiền. Nhưng bây giờ Đỗ Quốc Doanh đứng trước vấn đề là, hắn chưa hề không tiếp xúc qua cái nghề này. Cùng Qualcomm loại này xí nghiệp căn bản dựng không lên lời nói. Vẻn vẹn hơn 10 vạn đơn đặt hàng, Qualcomm cùng Tam Tinh cũng đều là chướng mắt. Tự mình không lấy được chip, Đỗ Quốc Doanh đành phải đem chú ý đánh tới Hứa Chiết trên đầu. Không e người e bản không có chút nào kỹ thuật hình có thể nói. Hứa Chiết cũng lười giúp chuyện này. Có chip lời nói hắn tình nguyện nhiều sản xuất một chút Xiaomi điện thoại khuếch trương lớn nhỏ mét. Nhãn hiệu lực khẳng định không có khả năng cho Đỗ Quốc Doanh. Coi như Đỗ Quốc Doanh cũng cho một bộ phận tiền trà nước. Nhưng Hứa Chiết kém kia 180 vạn sao? Hứa Chiết rất thẳng thắn cự tuyệt Đỗ Quốc Doanh điều thỉnh cầu này. Không có làm đến chip, Đỗ Quốc Doanh cũng không có vẻ rất thất vọng, mà là tiếp tục nói ra. Hứa lão bản, ta nghiên cứu qua Xiaomi hình thức. Tuy nói hiện tại Xiaomi lượng tiêu thụ rất cao, nhưng kỳ thật lợi nhuận quá ít, mà lại Xiaomi định vị thuộc về cấp thấp cơ, thỏa mãn không rất nhiều người cần. Cũng tỉ như hứa lão bản ngươi, tuổi còn trẻ giá trị bản thân mấy chục tỷ, quốc nội đỉnh tiêm đại phú hào. Ta cảm giác ngươi cầm Xiaomi điện thoại thật sự là không phù hợp giá trị của ngươi. Ồ, Xiaomi không phù hợp ta giá trị bản thân. Kia cái gì phù hợp ta giá trị bản thân? Chẳng lẽ ta muốn mua cái mười mấy vạn uy bức tranh điện thoại mới phù hợp ta giá trị bản thân? Hứa Chiết cười hỏi, không, uy bức tranh mặc dù tốt, nhưng này giá cả có chút quá đắt đỏ. Không phải nói nhóm chúng ta tiêu phí không dậy nổi, mà là bọn hắn xác thực không đáng cái giá tiền kia. Đỗ Quốc Doanh khoát tay nói ra, hứa lão bản, ngươi không cảm thấy 3-4 ngàn khối điện thoại cùng 10 vạn uy mưu toàn ở giữa còn có rất lớn thị trường sao? Ta cho rằng khai phát ra một cái giá bán đại khái tại vạn đồng tả hữu hoặc là 1 vạn đến 2 vạn điện thoại, tuyệt đối có thể thu hoạch được bên trong cao tầng tiêu phí đoàn thể ưu ái cùng truy phủng. Ngoặc kép. 672, Hứa Đồng, nhóm chúng ta cùng một chỗ làm 8848 điện thoại đi. Hứa lão bản ngươi suy nghĩ một chút, không nói tính so sánh giá cả cực cao nhưng giá bán tương đối tiện nghi Xiaomi. Liền xem như giá bán tại 4000 tả hữu tam tinh kỳ hạm cơ. Hoặc là giá bán đạt tới 5000 khối Apple điện thoại. Thật thích hợp cấp cao thương vụ nhân sĩ sao? Đỗ Quốc Doanh chậm rãi mà đàm đạo, ngẫm lại xem, giá trị bản thân mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn lão bản. Đang cùng người khác gặp mặt thời điểm, móc ra một bộ điện thoại, tuy nói là tính năng phi thường tốt Apple các loại nhãn hiệu. Nhưng loại này nhãn hiệu liền liền phổ thông nhân viên đều có thể tiêu phí lên. Mà uy bức tranh. Điện thoại mặc dù xa hoa, nhưng lại bán quá đắt, là rất nhiều người không cách nào tiếp nhận giá cả. Ta cho rằng hiện tại trên thị trường thiếu khuyết một loại. Định giá tại vạn đồng trở lên, hay vạn đồng trở xuống thậm chí có thể xưng là xa xỉ phẩm điện thoại. Hứa Chiết không nói chuyện, nhưng theo Đỗ Quốc Doanh, Hứa Chiết đây là tại tự hỏi tự mình lời nói. Thế là hơn ra sức nói ra. Hứa lão bản ngươi suy nghĩ một chút, một vạn khối, đối với rất nhiều lão bản hoặc là công ty cao tầng tới nói. Căn bản không tính là tiền gì, mà bọn hắn cũng xác thực cần hơn cấp cao điện thoại. Không phải là bởi vì tính năng, mà là thể hiện tự mình cùng phổ thông nhân viên khác biệt. Đương nhiên nhóm chúng ta cũng không phải đơn thuần bán đi giá cao. Nhóm chúng ta có thể tại bảo trì cao tính năng đồng thời nhường điện thoại trở nên xa hoa hơn. Tỉ như nhóm chúng ta có thể vứt bỏ kính cùng kim loại này điện thoại sắc ngoài, áp dụng gia châu đến đề thăng điện thoại cấp bậc. Lại tỉ như nhóm chúng ta có thể. Hứa Chiết trong lòng nhịn không được vui lên. Đỗ Quốc Doanh cái này nói không phải liền là 8848 điện thoại sao? Hậu kỳ 8848 điện thoại không chỉ áp dụng gia châu, cao phối kiểu càng là áp dụng gia cá sấu các loại, mà lại thân máy bay cũng là áp dụng giá cả khá là đắt đỏ Titan. Lấy tên đẹp Titan điện thoại, bất quá 8848 điện thoại, hẳn là tại e người e bản triệt để lạnh về sau. Đỗ Quốc Doanh lại trù hoạch thời gian rất lâu mới nghĩ đến một ý kiến. Nhưng bây giờ tựa hồ bởi vì Xiaomi sớm thành công, nhường Đỗ Quốc Doanh sớm nghĩ đến cái này ý tưởng, thậm chí chuẩn bị tìm hợp tác với mình, nhường Hứa Chiết thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đỗ Quốc Doanh tìm tự mình nguyên nhân, Hứa Chiết cũng có thể nghĩ đến, hay là bởi vì chip vấn đề. Tuy nói 8848 có lừa dối người hiềm nghi, nhưng là muốn bán đi giá cao, tối thiểu nhất tại điện thoại tính năng trên không thể so sánh những cái kia đại chúng nhãn hiệu kém. Không phải vậy người khác hoa gấp 2 thậm chí mấy lần giá cả, liền là mua cái xác ngoài, mà cao tính năng chip, hiện tại quốc nội tất cả điện thoại nhà máy Thượng Hải không cách nào cung cấp. Tỷ như mị tộc loại hình thật vất vả lấy tới một điểm chip số định mức. Còn chưa đủ tự mình sử dụng đâu. Căn bản không có khả năng phân cho người khác. Hiện giai đoạn muốn làm cấp cao điện thoại. Chỉ có thể lựa chọn Hứa Chiết hợp tác. Không có lựa chọn thứ hai. Hứa lão bản, mưu một điện thoại chi phí. Tại trên mạng đã có người suy tính ra. Phần lãi gộp chỉ có hơn 100 khối tiền. Ném ra ngoài vận chuyển, đóng gói, chuyển phát nhanh các loại chi phí. Một bộ điện thoại lãi dòng nhuận chỉ có 5-60 khối A. Đỗ Quốc Doanh còn tại nói, cầm Xiaomi điện thoại làm cơ sở. Nhóm chúng ta thỏa mãn cao tính năng đồng thời. Cải biến một cái ngoại hình, gia tăng bằng ra các loại phối trí. Dù là chi phí lại cao hơn. Cũng không có khả năng lại cao hơn ra một bộ điện thoại giá tiền. Chi phí tuyệt đối không có khả năng vượt qua 4000 khối. Nhưng là nhóm chúng ta lại có thể đem cái này điện thoại bán đi một vạn thậm chí hơn một vạn giá. Cả, lãi ròng dẫn đầu tuyệt đối vượt qua 100%. Dù là bộ phận này đám người nhu cầu không lớn, nhưng lợi nhuận cũng là phi thường khủng bố. Đỗ Quốc Doanh điểm ấy ngược lại là nói không sai. Đến 15 năm thời điểm, 8.848 một khi đẩy ra liền nhận cực lớn nhiệt phùng. Nhưng thật có tiền có địa vị người, thật đúng là sẽ không lựa chọn cái này điện thoại. Đại bộ phận đều là một chút tiểu lão bản cùng trong công ty tầng lãnh đạo. Niên kỷ phổ biến tại 40 tuổi trở lên người sẽ cảm thấy 8.848 hơn có bức cách một chút. Năm thứ nhất thời điểm, 8.848 lượng tiêu thụ chỉ có 10 vạn bộ. Mà Xiaomi cùng 5 lượng tiêu thụ vượt qua 1.000 vạn. Năm thứ nhất thời điểm, 8.848 lượng tiêu thụ chỉ có 10 vạn bộ. Mà Xiaomi cùng 5 lượng tiêu thụ vượt qua 1.000 vạn. Cũng lợi nhuận phương diện, Xiaomi thật đúng là không thể so với 8.848 phải nhiều. Bởi vì Lôi Quân yêu cầu, Xiaomi một bộ điện thoại lãi ròng nhuận cơ bản không cao hơn 100 khối. 1.000 vạn bộ điện thoại lợi nhuận cũng không đến 10 ước. Mà 8.848, mỗi bộ điện thoại lợi nhuận cũng tại 5.000 đồng trở lên. Thậm chí tiếp cận vạn đồng trình độ. Bọn hắn cứ việc chỉ bán 10 vạn bộ, nhưng lợi nhuận lại cùng Xiaomi không kém bao nhiêu. Nghe tựa hồ không tệ bộ dáng, Hứa Chiết thuận miệng phụ họa một câu, nào chỉ là không tệ. Hứa đồng, chỉ cần hai chúng ta hợp tác, ta tuyệt đối có thể đem cái này nhãn hiệu làm. Đỗ Quốc Doanh nói mình cũng có chút kích động, hưng phấn nói, mà lại làm cái này sản phẩm mới bài. Sẽ không đối Xiaomi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì cả hai đứng trước thụ chúng khác biệt. Chọn mua nhóm chúng ta cấp cao điện thoại. Coi như không có cấp cao nhãn hiệu có thể tuyển. Bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn Xiaomi. Mà là chọn Tam Tinh các loại nhãn hiệu. Bởi vì Xiaomi mặc dù tính so sánh giá cả rất cao. Nhưng bán quá tiện nghi. Liền không thể phòng ngừa sẽ bị người cưỡng chế mang lên. Giá rẻ, các loại nhãn hiệu. Rất nhiều người đối cái này đều là khá là để ý. Vấn đề tiền bạc đối với chúng ta tới nói đều không phải là vấn đề. Chỉ cần Hứa đồng ngươi tại chip phương diện cho ta ủng hộ, ta cam đoan có thể đem cái này nhãn hiệu cho làm. Lãi hàng năm nhuận đạt tới 10 ức, thậm chí vượt qua cái số này cũng không khó. Lãi hàng năm nhuận đạt tới 10 ức mà lại cũng không cần bao nhiêu nỗ lực. Theo Đỗ Quốc Doanh, quốc nội không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản cái này kinh khủng lợi nhuận. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, chờ đến cái này nhãn hiệu chính thức sáng tạo về sau, liền mời Hứa Chiết làm nhãn hiệu người phát ngôn. Tuy nói Hứa Chiết đã vì Xiaomi làm đại ngôn, lại cho đồng dạng làm điện thoại mới công ty làm đại ngôn lời nói liền có xung đột. Là trái với hợp đồng ước định, nhưng Hứa Chiết là Xiaomi đồng sự. Cái này căn bản liền không tính sự tình, mà lại loại này mới điện thoại là nhằm vào thương vụ giai tầng cùng lão bản giai tầng người. Mà bây giờ quốc nội xí nghiệp ra hoặc là nói lão bản, còn có so Hứa Chiết danh khí càng lớn sao? Không có, có thể khẳng định, chỉ cần cái này sản phẩm 5.5 làm được. Nhường Hứa Chiết vì đó đại ngôn, vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt dẫn bảo cả nước. Đỗ Quốc Doanh nhìn xem rất chân thành, Hứa Chiết cùng hắn đối mặt một hồi rất lâu, cũng nhìn không ra hắn là thuần túy là kiếm tiền mà muốn đi làm điện thoại. Tựa hồ là thật muốn chế tạo một cái xa hoa điện thoại nhãn hiệu. 8.848, dù là không phải gọi cái tên này, Hứa Chiết cũng khẳng định là sẽ không làm, nhưng trước mắt Đỗ Quốc Doanh lại thật là một cái người tài ba. 5 lần lập nghiệp, 5 lần thành công, mỗi lần đều có thể mang theo một trận gió chiều. Hắn chủ hoạch năng lực cùng marketing năng lực tại quốc nội đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như có thể đem hắn cho kéo đến Xiaomi công ty. Nhường hắn đi khai thác hải ngoại thị trường lời nói, có thể hay không đem Trung Đông, Ấn Độ thậm chí nhiều hơn địa phương người lừa dối tìm không ra bác. Điên cuồng mua sắm Xiaomi điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.